Chương 649, sơ ngộ hình. Cự đại long trùng thân thể trùng điệp té lăn trên đất, vì trần sao động. Ệ Tịt nhẹ rơi xuống đất. Thật lớn vì vi ẩn cả kinh nói. Không biết nàng nói Ệ Tịt Nguyệt Hung vẫn là long trùng hình thể. Ai nha, dáng dấp ghê gớm thật. Ẻo xạ rõ ràng nói là long trùng. Xạ gì ạ, cái kia đại gia hỏa là cái gì hiểu đã nói. Như vậy ta chưa thấy qua. Xạ gì ạ vẻ mặt ngưng trọng nói. Xạ gì ạ cư nhiên chưa thấy qua lão xạ lì vẻ mặt hưng phấn. Cái kia, chẳng lẽ là cờ gì thì cũng cực kỳ kích động. Chỗ lạc hiểu đã nhãn thần đông lại một cái. Chỗ cùng đệ nhất phát âm tương đồng, cho nên nơi này chỗ, chỉ là lần đầu tiên xuất hiện long trùng. Sơ ngộ hình. Chỉ là đem người này tình báo mang về đều có thể biến thành phú ông. Lão xạ lì lớn tiếng nói. Tướng quân lại đem nó đánh ngã, chúng ta trở về có thể ở tiền mặt tắm bên trong cụ ly. Hiệu đã không cho là ẹ tịt sẽ cùng các nàng cướp đoạt giết tử long loại công lao. Nàng biết, xì hệ ợt nữ vương muốn chỉ là chiến đấu, niềm vui tràn trề cái loại này. Ở sơ ngộ hình long trùng bị giết chết về sau, những cái này tiểu hình long trùng tất cả trốn đi, cho nên các cô gái mới có thời gian nói chuyện thiếm. Đến khi Lưu Húc từ nơi này con long hình nguy hiểm trùng trong cơ thể sau khi đi ra, ạ sở đệ tì mặt bên trên lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Khi nhìn đến Lưu Húc cùng cái loại này long hình siêu cấp nguy hiểm trùng chiến đấu dáng vẻ, ẹ tì thấy được nhịp tim của mình tựa hồ là đều có chút gia tốc đâu tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong liền giải quyết rồi con kia long hình siêu cấp nguy hiểm trùng. Nếu như không phải sử dụng tệ ấy gù tuyệt kỹ lời nói, coi như là ẹ tịt mình cũng không có nắm chắc tại làm sao trong thời gian ngắn giết chết con kia long hình siêu cấp nguy hiểm trùng Lưu Húc, sao ngươi lại tới đây chỉ bất quá. Ẹ tịt ôm có chút hết cỡ một điểm A Lưu Húc đều cảm giác mình có một ít thở không được, hắn bây giờ còn chưa có đạt được cái loại này có thể không cần hô hấp cảnh giới. Đương nhiên là nhớ ngươi thôi Lưu Húc có chút không thôi từ ẹ tịt trong lòng ngẩng đầu lên nói rằng. Nơi đây cực kỳ cổ quái đâu ẹ tịt nhìn đứng ở cách đó không xa thanh đồng chiến mã, đôi lông mày nhíu lại. Tệ ẩy gủ cái này tệ ẩy gủ tên là thanh đồng chiến mã sa trường đế tọa, sở hữu phi hành năng lực, chinh chiến sa trường, tiên huyết cùng sát lục càng nhiều, đồng mã lực lượng càng mạnh. Lưu Húc nói, chúng ta trở về đi thôi ẹ tịt trên dưới quan sát liếc mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên. Trở về Lưu Húc hơi ngẩn ra, lần này trở về không phải ẹ tịt phong cách ra ẹ tịt nghĩ là, có thể cùng Lưu Húc cùng cưới một con ngựa, loại chuyện như vậy đối với ẹ tịt mà nói. Nàng nhưng là một chút đều không ngần ngại chứ thậm chí chắc là nói nàng còn một chút nho nhỏ mong đợi đấy nàng còn chưa từng có cùng một cái khác phái cộng đồng gì đỡ quá một con ngựa. Ẹ dạ mỏn không tính là đâu ẹ tịt cùng Lưu Húc hai người một trước một sau cưới này thất tệ ẩy gủ thanh đồng chiến mã xa trường đế tọa yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ. Giống dường như cảm giác được nơi đây chuyện đã xảy ra sau đó, từng tiếng rồng ngâm truyền ra. Chúng nữ liên lạc sau đó, nhất thời hướng một chỗ tập trung, bởi vì nói vậy lập tức có mạnh hơn sinh vật đi ra. Xạ gì ạ, ngươi mang theo các nàng thối lui đến ngoại vi đi. Lưu Húc thanh âm vang lên nói, Enchor, phục tùng mệnh lệnh. Các nàng có thể không phải đối thủ đâu, hay là trước rời đi tốt dù sao một ngày lan đến gần lời của các nàng, liền không đường có thể lui. Nghe thế mấy tiếng giống giận sau đó, Lưu Húc sắc mặt nhất thời phải biến đổi, hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều ở chấn động. Etit, thoạt nhìn là một đại gia hỏa ai trên mặt đất những cái này tư nạp khố long trùng, đang nghe được tiếng rồng ngâm sau đó. Dĩ nhiên nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, có thể tưởng tượng được, chúng nó đại khái là sợ hai cái này thanh âm chủ nhân á ẹ tịt gật đầu, lực lượng của nàng cũng là hầu như dùng hết trình độ, tuy là còn có thể phóng đại chiêu, thế nhưng ai biết cái này cái quỷ địa phương còn có bao nhiêu thiếu long chủng hơn nữa nghe thanh âm này lực lượng, rõ ràng cùng mới. Vừa hỏa diễm lớn, long không cùng đẳng cấp tồn tại, nếu như không đi nữa liền thật là không đi được đâu chí ít những binh lính kia không đi được. Ở ẹ tịt trong mắt, a trạch ngươi nạ ẻn đã là nàng. Mà nọ mạ đều là của nàng binh sĩ. Ẹ tịt đối với binh lính bảo vệ có thể nổi danh. Chúng ta đi như vậy, Lưu Húc giục ngựa chạy như điên, thế nhưng long ngâm thanh âm cũng không có đình chỉ ý tứ. Thiên dường như đen vỉ vỉ ẩn nghi hoặc nhìn bầu trời nói rằng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu. Cơ mờ nở, ở nơi này là bầu trời tối đen, đây là lớn. Long ở trên đỉnh đầu mặt phi A đặc biệt mèo, đây mới là sơ ngộ hình A phô thiên cái địa một dạng to lớn hai cánh, triển khai có chừng 1 km sự rộng lớn. Còn như chiều cao được rồi, cái này thể hình tuyệt đối có hơn 1000 thước chiều dài, mới vừa đầu kia hỏa diễm lớn. Long cùng đầu này lớn. Long mà nói hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu A cái này đã không phải dùng sức mạnh để cân nhắc tầng thứ, đã vượt qua cảnh giới nào đó. Lưu Húc khiếp sợ nhìn trên bầu trời lớn. Long, cái kia dường như đỏ thám thái dương một dạng hai mắt tản ra ánh mắt phẫn nộ, cái loại ánh mắt này tuyệt đối là đang nói ăn tươi các ngươi. Mới vừa chỉ nghe Long ngâm âm thanh, nhưng bây giờ là thấy được lớn. Long thân ảnh, tốc độ của nó thật phi thường khủng bố, hơn nữa còn là Lưu Húc sở kiến thức tốc độ nhanh nhất, mới vừa thanh âm cách bọn họ có ít nhất thập mấy cây số xa, nhưng là hiện tại mới qua hơn 10 giây a dường như ẹ tịt thật giết một cái không nhất thiết tồn tại, cái kia hỏa diễm chi long hình như là trên đỉnh đầu con rồng này nhi tử không đúng, Lưu Húc lắc đầu, đều không phải một cái giống. Vừa mới cái kia biết phun lửa, cái này tốt giống như sẽ không. Đó là bạn gây hình thể cùng thực lực kém nhiều lắm a độc chiếm cái này ngược lại có thể. Lưu Húc, ngươi mang theo các nàng đi trước. Ẹ tịt nói xong, thân thể từ thanh đồng chiến mã xa trường đế tọa lên đạn thân dựng lên, nàng ngạo nghễ mà đứng, một tay vịn trên đầu nó lính, một tay đẻ xuống bên hông thư kiếm. Một cỗ băng xương lực bắt đầu từ ẹ tịt trong thân thể phát ra, nàng vung lên mặt cười, tờ giờ mở lạnh như băng, con mắt màu xanh lam lộ ra nồng đậm sát ý ngồi chung một con ngựa ước hội bị phá hư, ẹ tịt tâm tình thật không tốt, năng lượng cường đại trong nháy mắt từ thân thể của hắn lộ ra.